Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1260. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ôm Dung Phi. Trầm trầm nói, không cho phép nói vậy. Chỉ là trong lòng, lại là không chắc, thế giới tất cả quỹ tích sinh mệnh mọi người cô đều không cách nào can thiệp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bất lực, Dung Phi chờ đợi cô có thể lấy chồng có cái kết cục tốt. Trầm Mộc Bạch trong lòng cũng hiểu được Văn Nhân Ly sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như huyên náo khó coi, nói không chừng sẽ thu lại kết cục không được. Cô không hy vọng đến cuối cùng, Dung Phi cùng Triệu gia vì đối kháng Văn Nhân Ly rơi vào kết quả cá chết lưới rách. Trì hoãn tốt nhất đoạn thời gian, Dung Phi tình huống cũng càng ngày càng hỏng bét. Trầm Mộc Bạch không đành lòng, chỉ có thể tìm Văn Nhân Ly thương lượng. Nào biết được cô còn chưa mở miệng, đối phương liền biết cô muốn nói gì, toàn bộ sắc mặt âm trầm khó coi. Trầm Mộc Bạch phát sợ, cắn môi nói, chỉ là lừa gạt mẫu phi ta một chút. Văn Nhân Ly sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, nhưng vẫn là khống chế không nổi lòng đố kỵ, đem vô cả người bế lên, ôm đến trên giường, hung hăng hôn một cái đến. Dung Phi đi ngày đó còn đang nhớ thương lấy chuyện Trầm Mộc Bạch thành thân, nắm tay cô nói, chuyện đột nhiên chút, mẫu phi đều không có cơ hội thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trầm Mộc Bạch lau nước mắt nói, có Ngũ ca ca ở đây, hắn sẽ thay Lạc Nhi đặt mua tốt. Mẫu phi yên tâm, Dung Phi cười, nắm tay cô buông lỏng ra một chút, thanh âm cũng phai nhạt xuống. Hôm qua nằm mơ thấy phụ hoàng ngươi, hắn nói tưởng niệm bản cung. Mẫu phi lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, không phải trong cung, đằng sau lời nói mơ hồ sơ qua, sau đó im bặt mà dừng. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, ngước mắt nhìn lại, bờ môi run rẩy. Dung Phi sau khi đi, Khinh Yên liền theo cô đi Hoa An cung, giấy không thể gói được lừa, huống chi Văn Nhân Ly chưa từng có ý nghĩ muốn che giấu. Khinh Yên đầy giấy chấn kinh hoảng sợ, khóc nói. Công chúa, hắn sao có thể đối ngươi như vậy? Vốn cho là hoàng thượng đối với công chúa là tình huynh muội. Không nghĩ tới, vậy mà cùng văn nhân ngu kia một dạng, quả thực không bằng cầm thú. Trầm Mộc Bạch không có cách nào khác, lại không thể làm ra bộ dáng không quan trọng, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy u buồn, rơi ở trong mắt Khinh Yên. Khinh Yên khóc đến lợi hại hơn. Công chúa, ngài vì sao không nói ra? Ngài nếu là nói ra, nương nương tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Ngu Bao bị tên cầm thú này. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình diễn giống như có chút quá. Chỉ có thể uyển chuyển nói, coi như nói cho mẫu phi lại như thế nào. Ngũ ca ca là hoàng thượng, liền xem như Triệu gia, cũng không thể bắt hắn thế nào. Khinh Yên khóc đến kém chút ngất đi. Công chúa, là nô tỳ không có bảo vệ ngài tốt. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, sau đó đập lưng cho Khinh Yên. Khinh Yên nội tâm oán giận, cho nên mỗi lần có Văn Nhân Ly ở đây, luôn luôn khống chế không nổi cảm xúc. Khinh Yên nhìn công chúa ẩn nhẫn phụ trọng, không dám phản kháng cẩu hoàng đế này, trong lòng càng là khổ sở. Trên thực tế, Trầm Mộc Bạch cũng sớm đã quen thuộc sinh sống như vậy. Cô thậm chí có thể vừa ăn bánh ngọt, vừa cùng hệ thống nhẹ nhõm trò chuyện trời nói. Hệ thống, bệnh trầm cảm của ngươi khá hơn chút nào không? Hệ thống vẫn có chút mệt mỏi. Không có, Trầm Mộc Bạch buồn bực. Ngươi làm sao đột nhiên thì bị bệnh trầm cảm? Hệ thống nghe được liền tức lên. Chấm, còn không phải bởi vì. Trầm Mộc Bạch, bởi vì cái gì? Hệ thống, không. Không có gì, Trầm Mộc Bạch thấy hỏi không ra, đương nhiên sẽ không lãng phí nước miếng. Cô trải qua cuộc sống tạm bợ, trừ bỏ ngày bình thường muốn ăn một ít thuốc đắng ba ba. Vẫn còn tính qua đến thoải mái. Văn Nhân Ly thời điểm thanh tiến độ trên đầu đến 100. Là ở năm thứ 3, hắn ngồi vững vàng thiên tử chi vị Bắc Lăng Quốc, trong tay lại nắm giữ một nửa binh quyền. Năng lực càng là so tiên đế còn mạnh hơn nhiều, coi như hậu cung không phi, đám đại thần nhiều lắm là gan lớn chút đưa tấu chương, còn không dám can thiệp nhiều hơn. Cách chương.